Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 643, chương 642. Ngươi đi qua giúp ta thoát a. Chờ đến Rama cùng cha lúc rời đi, Yaya đã là trở về, đi tới truy đuổi kẻ tập kích. Yaya đáp lấy bóng đêm, thả người nhảy xuống, tìm được Rama. Nhưng mà màn đêm buông xuống, đêm tìm tới Rama lúc xuất hiện tại hắn, cảnh tượng trước mắt liền khiến cho triệt để hóa đá. Chỉ gặp tại đường lớn đường phố cái khác, một tấm trên ghế dài, cha liền ngồi ở chỗ đó, Rama thì nửa quỳ lạy hắn trước mặt, đang cùng đối phương tiến hành xoay đánh. Nhanh lên cởi cho ta. Rama liền hướng về phía cha đưa ra yêu cầu như vậy. Không muốn, cha không chút nào do dự cự tuyệt, thậm chí còn thật chặt che chở chính mình chân, một bộ thể sống chết không theo bộ dáng. Hai người cứ như vậy tiến hành xoay đánh, cũng làm lấy dạng này đối thoại. Ngươi thoát không thoát? Không thoát, chỉ là nhìn một chút mà thôi, cũng không phải ít khối thịt. Không cần liền là không muốn, cho ngươi thấy lời nói ta tình nguyện đi chết. Biến thái, ngươi không phải là sợ đau sao? Không phải lo lắng bắt đầu từ ngày mai tới không xuống giường được sao? Vậy liền thoát cho ta nhìn một chút a, ta cũng sẽ không làm đau ngươi, ngược lại sẽ trở nên hết sức dễ chịu. Ta đây cũng không cần. Ngươi cút ngay cho ta á? Ngươi còn lai kính đúng không? A, ngươi làm gì a? Không cần a. Rama liền tựa hồ bị làm phát bực, một bên dùng vật thể kỹ xảo tăng lên thân thể năng lực, một bên cường ngạnh tan rã cha phòng hộ, đem chân của nàng cho dơ lên. Cha liều mạng phản kháng lấy, khóe mắt còn ngậm lấy nước mắt, lại là căn bản là không có cách chống cự. La thật là cường ngạnh hành vi. Đến mức Sigmund thấy chủ nhân của mình thân ở tại trong nước sôi lửa bỏng, đúng là chẳng những không có ra tay ngăn cản, thậm chí còn khuyên nhủ mà lên. Ngươi liền từ bỏ chống lại đi. Cha, này cũng là vì tốt cho ngươi. Giống như vậy nói ra việc không liên quan đến mình lời nói tới. Nhìn xem một màn này, Yaya toàn thân đều vì đó run rẩy mà lên, thân bên trên càng là toát ra khói đen. Xin hỏi ngươi đang làm gì đấy? Rama, Yaya thanh âm tựa như cùng theo minh giới bên trong thăng lên giống như, biến đến vô cùng khủng bố. Yaya, Rama lúc này mới phát hiện Yaya trở về giống như, quay đầu, nhìn xem nàng, trên mặt viết đầy giật mình, bộ kia biểu hiện rơi vào Yaya trong mắt, đơn giản tựa như là bị bắt gian ở giường trượng phu lộ ra kinh sợ một dạng. Ngay sau đó, Yaya tuyến lệ lập tức sụp đổ. Rõ ràng Yaya vì bắt được tập kích Rama lưu manh đang cố gắng, kết quả Rama thế mà tại làm chuyện như vậy. Yaya giơ hai tay lên, kêu lên, tại trên đường cái bước nghèo túng thiên kim đại tiểu thư thoát cái gì? Yaya tuyệt đối không cho phép. Gọi như vậy lấy Yaya liền đối với Rama chợt đánh tới, nghênh đón dạng này Yaya chính là một nắm đấm nặng nề. Bành, trầm trọng nắm đấm tại Yaya trên đầu nện xuống, khiến cho đến Yaya tại chỗ đau kêu thành tiếng, che đầu, ngồi xổm xuống. Giờ nắm đấm Rama liền mặt mũi tràn đầy run rẩy. Người tại nghĩ lộn xộn cái gì đồ vật a? Rama trợn trắng mắt lên tiếng, mà Yaya thì rất là không phục, mới không phải đồ ngổn ngang. Đây là Yaya tận mắt thấy, hơn nữa còn nghe được Rama để người ta cởi ra. Yaya như thế la hét, nghĩ như vậy nhìn liền xem Yaya đó a. Nói xong, Yaya làm bộ nghĩ cầm quần áo cho cởi xuống, lại bị Rama lại là một đấm nện đến ôm đầu ngồi xổm. Ai là muốn làm loại sự tình này a? Rama sụp đổ mà nói, ta chỉ là để cho nàng thoát cởi giày, để cho ta nhìn một chút bị chật mắt cá chân mà thôi á. Liền là có chuyện như vậy, mặc dù miễn cưỡng rời đi bị thành viên ban kỷ luật hiện trường, nhưng ở không lâu về sau, cha liền không cách nào lại tiếp tục đi tới đích. chỉ có thể ở bên đường trên ghế dài ngồi xuống. Rama cũng là khó được hảo tâm muốn giúp nàng nhìn một chút, kết quả lại bị đối phương không chút do dự cự tuyệt. Sửng sốt làm lên hỏa, không phải sao? Rama chính là chuẩn bị tới điểm cứng rắn, nhường cha đi vào khuôn khổ, cho nên Yaya chẳng qua là hiểu lầm mà thôi. Đương nhiên, vừa mới cảnh tượng như vậy cùng đối thoại, thay đổi một người khác tới, đồng dạng hội hiểu lầm đấy a. Rama cũng là cũng có chút tự mình hiểu lấy, vuốt vuốt thấy đau huyệt thái dương về sau, hướng về Yaya hạ lệnh, đã ngươi tới, cái kia Yaya, ngươi đi qua giúp ta thoát đi. Rama bộ dạng này yêu cầu, nghe vậy, Yaya lần nữa toàn thân run rẩy lên, chính mình thoát còn không vừa lòng thế mà nhường Yaya hỗ trợ thoát. Yai hiển nhiên đã nghĩ sai, Rama khóe mắt bắt đầu mãnh lực nhảy dựng lên. Ngươi không nguyện ý đúng không? Rama ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Tốt, ta đây liền chính mình đến. Lại thừa dịp sờ loạn mấy cái, Yaya lập tức nhảy dựng lên. Xin cho Yaya tới liền tốt. Yaya trực tiếp hướng cha phương hướng đánh tới. Vừa mới vừa thở dài một hơi, cha nhìn xem Yaya hướng phương hướng của mình đánh tới, lại là phát ra rít lên một tiếng. Sau đó liền thuận lý thành chương, đối mặt Yaya vô địch thiên hạ, Herculean Strength, cho dù là Tyrant Rex, đều chỉ có thể khuất phục. Cuối cùng dù cho lại vật lộn cũng vô dụng, trực tiếp bị bỏ đi giày. Cởi một cái cởi giày, cha sưng đỏ mắt cá chân liền lộ ra đặc biệt rõ ràng. Toàn bộ bại lộ trong không khí. Ô ô ô, cha không thể chịu đựng được, giống như khóc kể lể. Thật sự là sỉ nhục. Làm đến giống như thật bị người khác cho cái kia như vậy. Xem ra, đại danh đỉnh đỉnh, Tyrant Rex, là thật vô cùng không nguyện ý tại trước mặt của người khác thể hiện ra chính mình nhu nhược một mặt. Đặc biệt là lúc trước có chút khúc mắc Rama trước mặt. Thật sự là không dạy dỗ không được. Rama liền cho ra dạng này một cái đánh giá, đổi lấy cha trợn mắt nhìn, bỏ qua cha nhìn chằm chằm. Rama nhìn về phía hắn mắt cá chân, thương có vẻ như thật nghiêm trọng. Rama nói như vậy, vẫn là đi phòng y tế xem một chút đi. Không được, cha không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt nói, dù như thế nào ta cũng không cần đi phòng y tế. Cái kia bốc đồng bộ dáng, nhường Rama tại chỗ liền muốn quở trách lên tiếng. Thế nhưng, ở trước đó, Sigmund cũng là mở miệng, ngươi cũng đừng trách cha. Theo nàng nói, phòng y tế y sinh bề ngoài như có chút hạ lưu, cho nên nàng không muốn đi cũng rất bình thường. Sigmund cuối cùng là giúp cha nói một câu lời, nói phải, chỉ là ngươi xác định đây không phải nàng bị hại chứng vọng tưởng sao? Rama trong mắt tràn đầy hoài nghi. Không có cách, trước mắt thiếu nữ này trước đó làm ra hết thảy hành vi đều có nghiêm trọng quá kích hiện tượng. Không phải do Rama không nghi ngờ, ý của ngươi là ta tại chuyện bé xé ra to sao? Cha liền cũng hỏa lớn lên, chẳng lẽ không đúng sao? Rama lườm cha liếc mắt, nhếch miệng, ngươi, cha lúc này liền muốn nói gì? Lúc này Rama lại là ngữ chuyển hướng. Được rồi, ngươi không muốn đi phòng y tế cũng được. Rama liền đột nhiên nói như vậy. Ta ngược lại thật ra có thể lập tức giúp ngươi chữa khỏi thương. Liền nhìn ngươi có thể hay không trả giá ta muốn đại giới. Lập tức giúp ta chữa cho tốt thương. Cha không khỏi khẽ giật mình. Đại giới, Sigmund thì là lòng có cảm giác mà nói. Ngươi muốn cái gì? Nghe được câu này, Rama gọn gàng dứt khoát làm ra đặt câu hỏi, nói cho ta nghe một chút đi. Vừa mới nâng lên ma pháp gặm nuốt người, là chuyện gì xảy ra đi? Cái này là la thật sự ở nơi này cùng cha dây dưa mục đích. Nếu như không phải là vì tình báo này, tại đại tiểu thư này đùa nghịch bốc đồng thời điểm, Rama đã phủi mông một cái đi. Nguyên lai ngươi là vì cái này à? Sigmund hơi lo nghĩ, lập tức nhẹ gật đầu.